kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 6 của quyển sách Từ tốt đến vĩ đại của tác giả Jim Collins, dịch giả Trần Thị Ngôn Tuyến. Quyết tâm giữ vững khái niệm con nhím. Trong gần 40 năm, Bisney Bowet sống trong chiếc tổ ấm áp và được bảo vệ bởi độc quyền. Nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Bưu chính Mỹ và bản quyền máy in giá tem, Bisney Bowet nắm giữ 100% thị trường thư có giá tem in bằng máy. Đến cuối những năm 1950, gần phân nửa bưu phẩm trên nước Mỹ đi qua máy in giá tem của Bisney Bowet. Mức lợi nhuận gộp đạt trên 80%, không có đối thủ cạnh tranh, thị trường rộng lớn, một ngành kinh doanh không sợ suy thoái. Bisney Bowet không cần phải là một công ty vĩ đại, mà chỉ là một công ty được hưởng cơ chế độc quyền vĩ đại. Sau đó, như vẫn thường xảy ra với các công ty độc quyền, khi vỏ bọc bảo hộ không còn nữa, Bisney Bowet bắt đầu trượt dài. Đầu tiên là một sắc lệnh đồng thuận buộc Bisney Bowet phải nhượng quyền cho đối thủ cạnh tranh mà không tính tiền bản quyền. Trong vòng 6 năm, Bisney Bowet đã có đến 16 đối thủ cạnh tranh. Bisney Bowet rơi vào tình trạng phân tán hỗn loạn theo kiểu gà con ơi, trời sắp sập, vung tiền vào các vụ mua lại hay liên doanh kém may mắn, trong đó có một vụ đột nhập vào ngành bán lẻ máy tính, tốn mất một khoản khổng lồ, 70 triệu đô, bằng 54% vốn ròng của cổ đông. Năm 1973, công ty thua lỗ lần đầu tiên trong lịch sử kinh doanh của họ. Tình trạng của họ thể hiện một trường hợp điển hình của một công ty độc quyền dần dần suy yếu khi phải đối mặt với sự thật cạnh tranh khó khăn. May mắn thay, một nhà lãnh đạo cấp độ 5, Chris Allen, đã bước vào và đặt ra những câu hỏi hóc búa để hiểu biết thấu đáo vai trò của Bisney Bowet trên thế giới. Thay vì tự cho mình là công ty bán máy in giá tem, Bisney Bowet nhận ra mình có thể trở nên giỏi nhất thế giới trong việc phục vụ công việc hậu trường có liên quan đến việc truyền thông tin của các doanh nghiệp. Họ cũng nhận thấy các sản phẩm hỗ trợ phức tạp, ví dụ như máy fax và máy photocopy chuyên dụng, hoàn toàn thích hợp với cỗ máy kinh tế dựa vào lợi nhuận trên mỗi khách hàng, nhờ lợi thế mạng lưới kinh doanh và dịch vụ dày đặc. Allen và người kế nhiệm George Harvey đã áp dụng một mô hình đa dạng hóa có kỷ luật. Bisney Bowet cuối cùng đã đạt được 45% thị phần máy fax công nghệ cao dành cho các công ty lớn, một cỗ máy in tiền khổng lồ. Harvey thực hiện một quy trình đầu tư có hệ thống vào công nghệ và sản phẩm mới, như máy xử lý bưu tính Paragon có thể dán kính và gửi thư đi. Và đến những năm cuối 1980, Bisney Bowet liên tục đạt mức hơn 50% doanh thu đến từ các sản phẩm mới được giới thiệu trong vòng 3 năm trở lại. Sau này, Bisney Bowet trở thành nhà tiên phong trong việc kết nối các cỗ máy trong phòng xử lý với Internet, tạo nên một cơ hội nữa để đa dạng hóa có kỷ luật. Điểm chính yếu ở đây là mọi bước đi trong quá trình đa dạng hóa hay đổi mới đều nằm trong 3 vòng tròn. Sau khi tụt xuống thấp hơn thị trường 77% trong những ngày đen tối vào năm 1973 do sắc lệnh đồng thuận, Bisney Bowet đã xoay chuyển tình thế và cuối cùng vượt lên trên thị trường 15 lần vào đầu năm 1999. Từ năm 1973 đến năm 2000, Bisney Bowet đã vượt qua Coca-Cola, 3M, Johnson & Johnson, Mac, Motorola, Procter & Gamble, Hewlett Packard, Walt Disney và cả General Electric. Bạn có thể kể tên bất cứ công ty nào khác cũng từ vỏ bọc độc quyền đi lên với kết quả như thế này không? AT&T không làm được, Xerox cũng không, ngay cả IBM cũng không. Bisney Bowet minh họa cho những gì có thể xảy đến khi một công ty thiếu kỷ luật để giới hạn trong 3 vòng tròn, và ngược lại, điều gì có thể xảy ra khi họ lại áp dụng kỷ luật. Các công ty nhảy vọt đều thực hiện tốt câu thần chú đơn giản, bất cứ điều gì không phù hợp với khái niệm con nhím, chúng ta sẽ không làm. Chúng ta sẽ không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không phù hợp. Chúng ta sẽ không mua lại những công ty không phù hợp. Chúng ta không tham gia vào các liên doanh không phù hợp. Nếu nó không phù hợp, chúng ta sẽ không làm. Chấm hết. Ngược lại, chúng tôi nhận thấy việc thiếu kỷ luật để giới hạn trong 3 vòng tròn là một yếu tố chính dẫn đến sự suy yếu của hầu hết công ty đối trọng. Mọi công ty đối trọng hoặc 1. Thiếu kỷ luật để hiểu được 3 vòng tròn, hoặc 2. Thiếu kỷ luật để giới hạn trong 3 vòng tròn. Renan là một trường hợp điển hình. Cho đến thập niên 1960, Renan có một khái niệm đơn giản và rõ ràng xoay quanh việc là công ty thuốc lá tốt nhất nước Mỹ. Vị trí này họ đã nắm giữ ít nhất là 25 năm. Vào năm 1964, Văn phòng Giải phẫu Trung ương, Surgeon General Office, đưa ra một bản báo cáo cho thấy thuốc lá liên quan đến ung thư và Renan bắt đầu đa dạng hóa khỏi ngành thuốc lá như một biện pháp phòng thủ. Dĩ nhiên là tất cả các công ty thuốc đều là đa dạng hóa cùng một lúc vì cùng một lý do, kể cả Philip Morris. Nhưng hành động đi ra ngoài 3 vòng tròn của Renan vượt qua mọi suy luận logic. Renan dành 1/3 tài sản tập đoàn trong năm 1970 để mua một công ty vận chuyển container và một công ty khai thác dầu, Shilen và Ominoil, với ý định kiếm tiền từ việc chuyên chở dầu do họ khai thác. Được, đây là một ý tưởng không đến nỗi tồi, nhưng ý tưởng này thì có liên quan gì đến khái niệm con nhím của Renan? Đây là một vụ mua lại thiếu kỷ luật trầm trọng, được tiến hành một phần vì nhà sáng lập Shilen là bạn thân của chủ tịch Renan. Sau khi đổ hơn 2 tỷ đô vào Shilen, tổng số tiền đầu tư đã gần bằng toàn bộ tài sản ròng của cổ đông. Cuối cùng, sau nhiều năm vắt kiệt ngành kinh doanh thuốc lá để đầu tư vào ngành kinh doanh tàu cũng đang chìm dần, Renan phải thừa nhận thất bại và bán Shilen. Một người cháu của Renan đã than phiền: "Nhìn xem, đây là những người giỏi nhất trên thế giới về sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nhưng họ biết gì về tàu biển và dầu mỏ. Tôi không lo vì họ sẽ phá sản, nhưng họ trông giống mấy cậu thanh niên cao bồi có quá nhiều tiền trong túi." Công bằng mà nói, Philip Morris cũng không có được một quá khứ hoàn hảo về đa dạng hóa, bằng chứng là họ sai lầm trong việc mua lại 7-Up. Tuy nhiên, khác xa với Renan, Philip Morris cho thấy kỷ luật cao hơn trong việc phản ứng lại trước bản báo cáo của Văn phòng Giải phẫu. Thay vì từ bỏ hoàn toàn khái niệm con nhím, họ định nghĩa lại khái niệm con nhím này liên quan đến việc xây dựng các nhãn hiệu toàn cầu trong các ngành hàng tiêu dùng không tốt cho sức khỏe là mấy: thuốc lá, bia, nước ngọt, cà phê, sô-cô-la, phô mai, v.v. Kỷ luật cao của Philip Morris giữ giới hạn trong 3 vòng tròn là một yếu tố chính giải thích vì sao kết quả hai công ty hoàn toàn khác biệt sau bản báo cáo năm 1964. Mặc dù cả hai đều đối mặt cùng những cơ hội và đe dọa như nhau, từ năm 1964 đến năm 1989, khi Renan biến mất khỏi thị trường chứng khoán chính thức vì bị mua lại, một đô đầu tư vào Philip Morris thu lại hơn 4 lần một đô đầu tư vào Renan. Rất ít công ty có kỷ luật để khám phá khái niệm con nhím, càng ít kỷ luật để xây dựng nhất quán quanh khái niệm này. Họ không hiểu được một nghịch lý đơn giản: công ty càng có kỷ luật cao trong việc giữ giới hạn trong 3 vòng tròn, họ càng có nhiều cơ hội hấp dẫn để tăng trưởng. Thật vậy, một công ty vĩ đại dễ chết vì phải tiêu hóa quá nhiều cơ hội hơn là chết vì đói cơ hội. Thử thách không còn là việc tạo ra cơ hội, mà là việc chọn lọc cơ hội. Cần phải có kỷ luật mới trả lời "không, cảm ơn" đối với các cơ hội lớn. Một việc dù là cơ hội ngàn vàng, mới có một lần, cũng không có ý nghĩa gì nếu nó không phù hợp với 3 vòng tròn. Quan niệm phải nhất quán tối đa với khái niệm con nhím không chỉ liên quan đến các hoạt động chiến lược sản phẩm. Khái niệm này còn liên quan đến toàn thể, cách bạn điều hành và xây dựng tổ chức. Nucor xây dựng thành công xung quanh khái niệm con nhím là phải thu phục được văn hóa và công nghệ để sản xuất thép. Đặt ở trung tâm của Nucor là ý tưởng phải hòa hợp mối quan tâm của công nhân với cấp lãnh đạo và các cổ đông thông qua một chế độ nhân tài công bằng, không phân biệt giai cấp. Ken Iverson đã viết trong quyển Plant Talk vào năm 1998: "Sự bất công vẫn còn xuất hiện rất nhiều trong các tổ chức kinh doanh. Ý tôi muốn nói đến sự bất công của hệ thống cấp bậc được hợp thức hóa và thể chế hóa theo nguyên tắc chúng tôi và họ. Những người đứng đầu hệ thống cấp bậc trong tổ chức tự cho phép mình hết đặc quyền này đến đặc quyền khác, phô trương những đặc quyền này trước mặt những người phải làm việc thật sự, rồi sau đó lại tự hỏi tại sao nhân viên lại không thông cảm với lời cầu khẩn của các quản lý phải giảm chi phí và tăng lợi nhuận? Khi tôi nghĩ đến hàng triệu đô do những người lãnh đạo cấp cao chi ra để động viên những người vẫn liên tục bị chính hệ thống cấp bậc này làm thất vọng, tôi chỉ còn biết lắc đầu. Sau đây là hình ảnh ba vòng tròn của Nucor 1970-1995. Ba hình tròn giao thoa nhau, trong đó vòng tròn thứ nhất, đam mê, loại bỏ phân biệt giai cấp và tạo ra sự bình đẳng, giúp hòa hợp lợi ích điều hành và lao động và tài chính. Vòng tròn thứ hai, mẫu số kinh tế, là lợi nhuận trên mỗi tấn thép thành phẩm. Vòng tròn thứ ba, có thể giỏi nhất thế giới, trong việc kết hợp văn hóa và công nghệ để sản xuất thép với chi phí thấp. Khi chúng tôi phỏng vấn Ken Iverson, ông cho biết gần như 100% thành công tại Nucor là nhờ vào khả năng đưa khái niệm đơn giản của họ thành những hành động kỷ luật nhất quán với khái niệm đó. Nucor trở thành một công ty trong danh sách Fortune 500 với giá trị 3,5 tỷ đô mà chỉ có 4 cấp quản lý và bộ máy nhân viên tại văn phòng chính, có ít hơn 25 người. Điều hành, tài chính, thư ký, toàn bộ máy chen chúc nhau trong một căn phòng thuê có diện tích bằng một phòng khám răng nhỏ. Bàn ghế rẻ tiền được bày ngoài hành lang, bản thân hành lang cũng không lớn hơn một cái buồng nhỏ. Thay vì phải có phòng ăn riêng, các nhà điều hành tiếp đón các chức sắc viếng thăm tại quán ăn Phil Diner, một tiệm bán bánh mì tại trung tâm thương mại đối diện. Các nhà điều hành không được nhận các quyền lợi cao hơn công nhân trực tiếp đứng máy. Thật ra các nhà điều hành còn ít đặc quyền hơn. Ví dụ, mọi nhân viên ngoại trừ cấp điều hành đều được nhận 2.000 đô mỗi năm cho mỗi đứa con để chi trả cho 4 năm sau, học tiếp theo sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong một trường hợp, một người đàn ông đến gặp Marvin Borman và nói: "Tôi có 9 đứa con, có phải ông muốn nói là ông sẽ trả toàn bộ chi phí 4 năm học, cao đẳng, trường nghề hay bất cứ loại trường học nào cho tất cả các con tôi?" Borman thừa nhận điều này. "Vâng, đó là chuyện chắc chắn." Borman cho biết, người đàn ông này cứ ngồi đó và khóc. "Tôi sẽ không bao giờ quên được, nó đã tóm gọn trong khoảnh khắc tất cả những gì chúng tôi cố gắng thực hiện." Khi Nucor có được một năm lợi nhuận cao, thì mọi người trong công ty đều có được một năm nhiều lợi nhuận. Công nhân của Nucor được trả lương cao đến mức, một phụ nữ đã bảo chồng bà, "Nếu ông bị đuổi khỏi Nucor, tôi sẽ ly dị ông." Nhưng khi Nucor gặp khó khăn, mọi người từ trên xuống dưới đều phải chịu đựng. Những người chức cao chịu khổ nhiều hơn. Ví dụ như trong cuộc suy thoái năm 1982, lương công nhân giảm 25%, lương quản lý giảm 60% và lương tổng giám đốc giảm 75%. Nucor thực hiện nhiều biện pháp vượt quá mức thông thường để giữ cho sự phân biệt giai cấp không len vào được như các tổ chức khác. Tất cả tên của 7.000 nhân viên, chứ không chỉ có các quản lý và điều hành, được xuất hiện trong báo cáo hàng năm. Mọi người, ngoại trừ giám sát an toàn và khách đến thăm, đều mang nón bảo hộ có cùng một màu. Câu chuyện màu của nón bảo hộ nghe có vẻ linh tinh, nhưng thực sự nó là một vấn đề. Một số quản đốc đã than phiền rằng chiếc nón bảo hộ của họ có màu đặc biệt, giúp họ được phân biệt là người cấp trên. Dấu hiệu đẳng cấp này có thể được để trên kệ sau xe hơi hay xe tải. Nucor đáp lại bằng cách tổ chức các diễn đàn để giải thích cho mọi người hiểu rằng vị thế và quyền năng là do năng lực lãnh đạo, không phải do chức vụ. Nếu bạn cảm thấy không thích, nếu bạn cảm thấy mình thật sự cần việc phân biệt giai cấp, thì Nucor không phải là nơi thích hợp đối với bạn. Ngược lại với hình ảnh văn phòng làm việc nhỏ như phòng khám răng của Nucor, Bethlehem Steel xây dựng một tòa văn phòng cao 21 tầng. Để cho đội ngũ điều hành làm việc. Họ bỏ thêm chi phí để thiết kế văn phòng hình khối chữ thập, chứ không phải hình chữ nhật. Kiểu thiết kế này giúp đáp ứng nhu cầu của các nhà điều hành, đòi hỏi phải có một văn phòng ngay gốc. Một nhà điều hành của Bethlehem cho biết, các phó chủ tịch phải có cửa sổ từ hai hướng. Để chiều theo điều này, chúng tôi đã thiết kế ra kiểu chữ thập. Trong quyển sách Khủng hoảng ở Bethlehem, John Dromeyer đã miêu tả chi tiết một nền văn hóa khác xa với Nucor. Ông miêu tả một đội các máy bay riêng, được dùng ngay cả cho việc đưa con các sếp đi học đại học và để các sếp cuối tuần đi nghỉ. Ông miêu tả một sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế, một câu lạc bộ ở vùng quê được xây dựng bằng tiền của Bethlehem, và ngay cả cấp bậc trong công ty quyết định thứ tự ưu tiên được sử dụng nhà tắm ở đây. Chúng tôi đi đến kết luận rằng, các nhà lãnh đạo ở Bethlehem xem mục đích của các hành động này là sự duy trì một hệ thống cấp bậc đã đưa họ đến cấp thượng lưu. Bethlehem đã không suy thoái trong thập niên 1970 và 1980, vì hàng nhập khẩu hay công nghệ là chủ yếu. Bethlehem suy thoái trước hết là vì trong nền văn hóa của họ, mọi người dành công sức để thương lượng các sắc thái của hệ thống cấp bậc xã hội, thay vì dành cho khách hàng, đối thủ cạnh tranh, hay các thay đổi trong thế giới bên ngoài. Từ năm 1966, lúc họ bắt đầu khởi sắc, cho đến năm 1999, Nucor đạt liên tục 34 năm lợi nhuận. Trong khi đó, cùng thời gian 34 năm này, Bethlehem đã thua lỗ 12 lần và lợi nhuận tích lũy của họ cộng lại bằng không. Đến thập kỷ 1990, lợi nhuận của Nucor hàng năm đều qua mặt Bethlehem, và đến cuối thế kỷ, Nucor đã vượt qua Bethlehem trên tổng doanh thu, mặc dù chỉ mới một thập kỷ trước, quy mô Nucor chỉ bằng 1/3 Bethlehem. Một điều đáng khâm phục hơn, lợi nhuận trung bình trên mỗi nhân viên của Nucor trong vòng 5 năm đã vượt qua Bethlehem 10 lần. Đối với nhà đầu tư, một đô đầu tư vào Nucor qua mặt một đô đầu tư vào Bethlehem hơn 200 lần. Không bằng mà nói, Bethlehem Steel phải đối mặt với một vấn đề lớn mà Nucor không gặp phải, quan hệ lao động không thuận lợi và các công đoàn thù nghịch. Nucor không có công đoàn và họ có quan hệ rất tốt với công nhân. Sự thật là khi các nhà tổ chức công đoàn đến thăm một nhà máy, các công nhân cảm thấy trung thành tuyệt đối với công ty, đến mức các quản lý phải bảo vệ các nhà tổ chức công đoàn khỏi những người công nhân đang la hét và ném cát vào họ. Vấn đề công đoàn đưa đến một câu hỏi, tại sao Nucor lại có được mối quan hệ tốt với công nhân? Bởi vì Ken Iverson và cộng sự của ông có một khái niệm con nhím đơn giản và rõ ràng về việc hòa hợp lợi ích của công nhân với lợi ích của các quản lý, và quan trọng hơn là họ sẵn sàng bỏ công sức để xây dựng công ty theo đúng khái niệm này. Bạn có thể gọi họ là những người cuồng tín, nhưng để tạo được kết quả vĩ đại, đòi hỏi bạn phải chấp nhận tính nhất quán trong khái niệm con nhím. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với Bắt đầu một danh sách những việc cần ngừng ngay. Bạn có danh sách những việc cần làm ngay không? Vậy bạn có danh sách những việc cần ngừng ngay không? Hầu hết chúng ta có cuộc sống bận rộn nhưng thiếu kỷ luật. Danh sách cần làm ngay của chúng ta ngày càng dài ra. Chúng ta cố gắng tạo ra quán tính bằng cách làm việc, làm việc, làm việc và làm việc nhiều hơn, nhưng thực sự không hiệu quả. Những người xây dựng công ty nhảy vọt lại tận dụng danh sách cần ngừng làm ngay cũng nhiều như danh sách cần làm ngay. Họ thể hiện một kỷ luật đáng khen để ngừng lại tất cả hoạt động không liên quan. Khi Darwin Smith trở thành tổng giám đốc Kimberly Clark, ông đã vận dụng rất nhiều danh sách những việc cần ngừng ngay. Ông nhận thấy việc phải thực hiện các dự báo hàng năm cho Wall Street làm cho mọi người tập trung quá nhiều trong ngắn hạn. Vì vậy, ông thôi không làm nữa. Smith cho biết, sau khi cân nhắc, tôi nhận thấy cổ đông không được lợi gì từ việc hàng năm chúng tôi dự báo doanh thu trong tương lai. Chúng tôi sẽ không làm nữa. Ông nhận thấy sự sợ hãi chức vụ là dấu hiệu của việc ý thức đến giai cấp và các tầng lớp quan liêu. Vì vậy, ông dẹp hết các chức vụ. Không ai trong công ty có một chức danh, trừ phi đó là một vị trí cần chức danh để giao dịch với bên ngoài. Ông nhận thấy các cấp thứ bậc là hệ quả tự nhiên của việc mưu đồ quyền lực. Vì vậy, ông dẹp bỏ rất nhiều cấp bậc trung gian bằng một cơ chế hết sức tinh tế và đơn giản. Nếu bạn không thể thuyết phục những đồng nghiệp của mình, tại sao mình cần đến 15 người báo cáo để giúp mình hoàn thành trách nhiệm thì bạn sẽ không có ai báo cáo cho mình hết. Hãy nhớ là ông thực hiện việc này vào thập niên 1970, rất lâu trước khi việc này trở thành phong trào. Để củng cố ý tưởng là Kimberly-Clark cần phải suy nghĩ như một công ty giấy tiêu dùng, chứ không phải là một công ty giấy. Ông rút Kimberly-Clark khỏi tất cả các hiệp hội thương mại ngành giấy. Các công ty nhảy vọt thể chế hóa kỷ luật ngừng làm thông qua một cơ chế ngân sách độc đáo. Hãy dừng lại và ngẫm nghĩ, mục đích của việc lên ngân sách là gì? Câu trả lời thông thường là lập ngân sách để quyết định mỗi hoạt động sẽ được phân chia ngân sách như thế nào, hoặc để quản lý chi phí, hoặc cả hai. Nhìn từ góc độ tốt đến vĩ đại, cả hai câu trả lời này đều sai. Trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại, lập ngân sách là một hoạt động kỷ luật để quyết định lĩnh vực nào sẽ được đầu tư thích đáng, và lĩnh vực nào sẽ không được đầu tư. Nói cách khác, quá trình lập ngân sách không phải để tính toán xem mỗi hoạt động được nhận bao nhiêu tiền, mà là để quyết định hoạt động nào thể hiện rõ nhất khái niệm con nhím và cần phải được ủng hộ, và hoạt động nào cần phải loại bỏ hoàn toàn. Kimberly-Clark không chỉ phân phối lại nguồn lực từ ngành công nghiệp giấy sang kinh doanh hàng tiêu dùng, họ loại bỏ hoàn toàn ngành kinh doanh giấy, bán các nhà máy và đầu tư toàn bộ số tiền vào ngành kinh doanh hàng tiêu dùng đang phát triển. Tôi có một cuộc nói chuyện thú vị với một số nhà điều hành một công ty giấy. Đó là một công ty tốt, chưa phải là một công ty vĩ đại. Và họ đã từng cạnh tranh trực tiếp với Kimberly-Clark trước khi Kimberly-Clark chuyển thành một công ty về hàng tiêu dùng. Tò mò tôi hỏi họ nghĩ gì về Kimberly-Clark. Họ trả lời, Kimberly-Clark làm thế là không công bằng. Không công bằng, tôi không hiểu. Đúng vậy, họ đã trở thành một công ty thành công hơn rất nhiều. Nhưng, anh biết đấy, nếu chúng tôi bán ngành giấy và trở thành một công ty hàng tiêu dùng thế lực, chúng tôi cũng có thể trở nên vĩ đại. Nhưng chúng tôi đã đầu tư vào đây quá nhiều, chúng tôi không thể nào ép mình làm như thế được. Nếu bạn nhìn lại các công ty nhảy vọt, họ đều thể hiện sự can đảm đáng nể, chuyển hướng các nguồn lực vào một hay chỉ vài lĩnh vực. Một khi họ hiểu rõ ba vòng tròn, họ ít khi bắt cá hai tay. Hãy nhớ lại sự quyết tâm của Kroger, chuyển đổi toàn bộ hệ thống của họ để xây dựng những cửa hàng cực đại, trong khi A&B vẫn trung thành với các cửa hiệu cũ cho an toàn. Hãy nhớ lại sự quyết tâm của Upwork, dành gần như toàn bộ nguồn lực để trở thành số một trong việc chẩn đoán và dinh dưỡng trong bệnh viện, trong khi Ulspian vẫn cố bám theo ngành dược phẩm mà không thể nào trở nên giỏi nhất thế giới. Hãy nhớ lại Walgreens đã từ bỏ ngành kinh doanh dịch vụ thực phẩm đang thu lợi để tập trung toàn sức mạnh vào một ý tưởng, tiệm thuốc tây tiện dụng nhất và tốt nhất. Hãy nhớ lại Gillette và Sensor, Nucor và các nhà máy thép cỡ nhỏ, Kimberly-Clark và việc bán các nhà máy để chuyển nguồn lực cho ngành kinh doanh hàng tiêu dùng. Tất cả họ đều có gan thực hiện những cuộc đầu tư lớn, một khi họ đã hiểu khái niệm con nhím. Chiến lược đầu tư hiệu quả nhất bao gồm một danh mục các ngành hàng ít phân tán, nhất là khi bạn đi đúng hướng. Điều này nghe có vẻ khôi hài, nhưng đó chính là phương pháp các công ty nhảy vọt áp dụng. Đúng hướng nghĩa là bạn đưa ra được khái niệm con nhím. Ít phân tán nghĩa là bạn đầu tư toàn bộ những gì phù hợp với ba vòng tròn và loại bỏ hết những thứ khác. Dĩ nhiên, vấn đề nằm ở một điểm nhỏ khi bạn đúng hướng, nhưng làm thế nào bạn biết mình đang đúng hướng? Khi nghiên cứu các công ty, chúng tôi nhận ra rằng biết được mình đang đúng hướng không phải là một điều khó nếu bạn đặt được tất cả vào đúng vị trí của nó. Nếu bạn có những nhà lãnh đạo cấp độ 5 có khả năng tìm người thích hợp cho chuyến xe, nếu bạn đối diện với thực tế phũ phàng, nếu bạn tạo được một môi trường cho sự thật được lắng nghe, nếu bạn có một hội đồng và làm việc trong ba vòng tròn, nếu bạn đóng khung những quyết định của mình dựa trên một khái niệm con nhím rõ ràng, khi đó bạn có nhiều khả năng đưa ra những quyết định quan trọng đúng đắn. Vấn đề thật sự là, một khi bạn biết mình đúng hướng, liệu bạn có kỷ luật để thực hiện những điều đúng này, và cũng rất quan trọng, ngừng làm những điều không phù hợp hay không. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần tóm tắt chương văn hóa kỷ luật, những điểm chính. Kết quả vĩ đại và bền vững tùy thuộc vào việc xây dựng một nền văn hóa bao gồm những con người kỷ luật, thực hiện những hành động kỷ luật, nhất quán cao độ với ba vòng tròn. Văn hóa quan liêu xuất phát từ việc phải bù đắp cho sự thiếu năng lực và thiếu kỷ luật. Điều này là xuất phát từ việc chọn sai người trên chuyến xe ngay từ đầu. Nếu bạn có được đúng người trên chuyến xe và những người không phù hợp xuống xe, bạn không cần sự quan liêu thiếu đoàn kết. Một nền văn hóa kỷ luật bao gồm hai mặt. Một mặt, nó đòi hỏi mọi người phải đi theo một hệ thống nhất quán. Mặt khác, nó mang lại cho mọi người sự tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ. Một nền văn hóa kỷ luật không chỉ bao gồm hành động, nó còn bao gồm cả việc tuyển những người kỷ luật, tham gia vào các tư tưởng kỷ luật và sau đó thực hiện các hành động kỷ luật. Các công ty nhảy vọt có vẻ chán ngắt và kém thú vị khi nhìn từ bên ngoài, nhưng nếu quan sát kỹ, bên trong họ là những con người hết sức cần mẫn và mãnh liệt đến kinh ngạc. Họ đưa chuẩn mực lên tầm cao mới. Không nên lẫn lộn giữa văn hóa kỷ luật và một nhà độc tài kỷ luật. Đây là hai khái niệm khác nhau. Một mang tính hữu dụng cao, một mang tính phá hoại cao. Những vị tổng giám đốc cứu tinh áp dụng kỷ luật cá nhân thông qua cá tính quyền lực thường không giữ được kết quả lâu bền. Hình thức kỷ luật quan trọng nhất để đạt đến kết quả bền vững là sự gắn kết cao độ với khái niệm con nhím và sẵn sàng từ bỏ những cơ hội không phù hợp với ba vòng tròn. Những khám phá bất ngờ. Một tổ chức càng có kỷ luật giữ cho hoạt động của mình trong giới hạn ba vòng tròn đến mức nhất quán cuồng tính, họ càng có nhiều cơ hội tăng trưởng. Những sự kiện như cơ hội ngàn năm có một thực sự không liên quan, trừ phi nó phù hợp với ba vòng tròn. Một công ty vĩ đại có rất nhiều cơ hội ngàn năm có một. Mục đích của việc lập ngân sách trong công ty nhảy vọt không phải là để quyết định mỗi hoạt động nhận được bao nhiêu, mà là để quyết định lĩnh vực nào phù hợp nhất với khái niệm con nhím và cần được đầu tư hoàn toàn, và lĩnh vực nào không nên được đầu tư nữa. Danh sách những việc cần ngừng ngay cũng quan trọng như danh sách những việc cần làm ngay. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung còn lại trong chương 6. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7, Bàn đạp công nghệ.